Chương 449, tuyệt đỉnh trà ngon. Trên thực tế hiện tại đã sắp xỉ 4 điểm, 4 giờ, tính toán đâu ra đấy Lý Chí Phúc lão nhân còn có thể nghỉ ngơi nửa giờ. Hạ Nhược Phi cũng coi như là rõ ràng cảm nhận được thủ công chế trà trình tự phiền phức, đặc biệt là cái kia chút then chốt trình tự làm việc đều do một người đến hoàn thành, thực sự là tương đối khổ cực. Diệp Lăng Vân trực tiếp ở Lý Chí Phúc gian phòng đánh chăn đệm nằm dưới đất, mà Hạ Nhược Phi thì lại trở lên xe, đem xếp sau ghế dựa đẩy ngã, để nguyên quần áo mà ngủ. Hắn cảm giác mình thật giống vừa nhắm mắt lại, đồng hồ báo thức liền vang lên kỳ thực cái đêm giờ, giấc ngủ đều là rất cạn. Hạ Nhược Phi trở mình một cái ngồi dậy, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, Lý Chí Phúc nghỉ ngơi gian phòng kia đã đốt sáng đèn lên hỏa, Hạ Nhược Phi vội vã đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe. Đi qua hơn một giờ nghỉ ngơi, mặt khác lại có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch hiệu dụng, Lý Chí Phúc xem ra tinh thần đầu vẫn là rất đủ, đang chỉ huy Diệp Lăng Vân đem nước sàng dọn ra. Dương Thụ Căn đã ở trong sân lôi một sợi dây điện, treo cái trước 200 miếng ngói đèn lớn ngâm nước, trong sân nhất thời một mảnh sáng sủa. Hạ Nhược Phi cũng áp sát tới, chỉ thấy Lý Chí Phúc ở dưới ngọn đèn chăm chú kiểm tra màu trà xanh, một lúc lâu mới thỏa mãn địa gật gật đầu nói rằng, làm xanh trình tự làm việc rất hoàn mỹ, hiện tại màu trà xanh đã là 3 hồng 7 xanh trạng thái. Lý Chí Phúc gặp Hạ Nhược Phi một bộ mê mang dáng vẻ, cười giải thích, 3 hồng 7 lục là của chúng ta thuật ngữ, chính là màu trà xanh đi qua dung xanh làm xanh trình tự phía sau, phiến lá biên giới đi qua ma sát, va chạm, bị thương bộ phận oxy hóa liền, sẽ trình hiện màu đỏ sậm, mà ở giai đoạn này, 3 phần màu đỏ 3 phần màu xanh lục là trạng thái tốt nhất. Hạ Nhược Phi lúc này mới lộ ra thụ giáo biểu hiện nói rằng, Lý Lao tiên sinh, này cổ pháp chế trà chú ý thật sự là nhiều lắm. Lý Chí Phúc cười ha hả nói rằng, lúc này mới đến đâu đây đại hồng bào hơn 10 đạo trình tự làm việc, mỗi một đạo trình tự làm việc đều có rất nhiều chú ý, nếu như không phải sư phụ tay bắt tay giáo, ngày ngày chăm học khổ luyện, coi như người thông minh đến đâu không có khả năng học được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đúng đấy, không nhìn không biết, vừa nhìn a tất cả đều là môn đạo. Lý Lao tiên sinh, Lăng Vân theo ngài học tập, còn muốn mời ngài nhiều phí tâm yên tâm đi, ta nếu thu dô y hắn làm đồ đệ, liền nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lý Chí Phúc lạnh nhạt nói, hiện tại đồng ý học này truyền thống chế trà tay nghề người cũng không nhiều, ta coi như giữ miếng cũng không có ý nghĩa gì, lại không mang vào trong quan tài đi. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói, sư phụ, ngài thân thể khỏe mạnh là mờ, đừng nói này không cắt lợi. Lý Chí Phúc nhìn phía Diệp Lăng Vân ánh mắt cũng mang theo không hề che giấu chút nào yêu thích, hắn hiền lành địa cười một cái nói, được rồi, không nói lời rèm pha, bắt đầu làm việc. Sau đó chính là xào thanh, Dương Thụ Căn đã chuẩn bị xong nồi sát, bất quá nổi lửa bước đi là Lý Chí Phúc tự mình làm, cái này quan hệ đến lá trà hòa hậu, hắn là tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác người khác. Nồi làm nóng phía sau, Lý Chí Phúc đem lên men qua màu trà xanh đổ vào trong nồi sát, sau đó liền bắt đầu tay không xào xanh. Động tác tay của hắn cũng hết sức kỳ lạ, màu trà xanh tại hắn khuấy lên hạ trên dưới xoay chuyển, lá trà lượng nước cũng mau nhanh bốc hơi lên, quá trình lên men bị người vì là ngừng, trà nước tinh hoa cũng ở cái trình tự này chúng phải lấy hoàn toàn bảo lưu. Từ từ, trong nồi sắt màu trà xanh bắt đầu tỏa ra từng tia hơi nước, nồi sắt nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên trên, Lý Chí Phúc bắt đầu đổi dùng 2 cái hình bán nguyệt làm bằng gỗ trà bái, đầu tiên là thoáng đầu động liễu 1-2 lần. Tỏa ra bộ phận nước cùng phát huy thanh khí, lập tức lấy đôi trà bái kẹp lấy xảo thanh diệp chuyển động. Một lát sau, màu trà xanh gần như là có thể ra lò, Lý Chí Phúc hơi hơi run nhúc nhích một chút trà bái, dùng màu trà xanh đều thềm ngăn nước, lại đổi việc mấy lần phía sau liền đem màu trà xanh toàn bộ ra nổi. Lý Chí Phúc liền một hơi cũng không kịp nghỉ, lập tức lại bắt đầu nhu niệp chính tự. Nhu niệp cũng là thuần thủ công, động tác khá giống là giặt quần áo. Lý Chí Phúc đem xảo thanh diệp ép với nhu niệp sàng bên trong qua lại kéo đẩy, cho đến đỉ hệ vờ nước túc lượng chảy ra, cuốn thành điều hình, thơm nồng nước mũi, lập tức bắt đầu giải khai khối run nối lỏng. Ngay sau đó, Lý Chí Phúc lại màu trà xanh tập trung vào trong nồi phúc xào, quá trình này phi thường ngắn, đại ước cũng là nửa phút trái phải, chỉ xoay chuyển mấy cái, liền lấy ra lại nhu trà thời gian cũng so với lần thứ nhất muốn ngắn một chút. Từ bắt đầu xào xanh đến nhu niệp, phục sao, phục đu, toàn bộ quá trình đại ước cũng là chừng nửa canh giờ. Bất quá lượng công việc vẫn rất lớn, Lý Chí Phúc hầu như một khắc cũng không có dừng nghỉ, sau khi làm xong cũng là cả người đại hãn. Hạ Nhược Phi vội vã đưa lên từ lâu chuẩn bị xong dịch dinh dưỡng Lý Chí Phúc tiếp nhận bình nhỏ, mấy cái liền đem bên trong linh tâm hoa cánh hoa dung dịch uống xong, sau đó lau miệng nói rằng, căn nhi, sao phòng chuẩn bị xong chưa sư phụ, chuẩn bị xong dương thụ căn liền vội vàng nói. Bắt đầu đi lấy nước bồi đi Lý Chí Phúc quả quyết nói rằng, được rồi đi tới sao phòng, Lý Chí Phúc đem xào mềm quá lá trà đều đặt ở hẹp eo miệt chế bồi trong lồng. Sau đó bắt đầu tự mình ở bồi quật bên trong nhóm lửa, gia nhập than tuổi. Quá trình này hỏa hầu cũng tương đương then chốt, Lý Chí Phúc làm mấy chục năm lá trà, sở dĩ xa gần nổi tiếng, chính là bởi vì sao hỏa hầu nắm giữ được kỳ diệu tới đỉnh cao, vì lẽ đó tại hắn thao tác trong quá trình, Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn đều là không chớp mắt chăm chú nhìn, chỉ lo bỏ lỡ nào đó một chi tiết. Bồi quật bên trong than tuổi rất nhanh sẽ bắt đầu đỏ lên. Hạ Nhược Phi đứng trong phòng đều có thể cảm nhận được từng trận sóng nhiệt. Lý Chí Phúc cẩn thận mà cảm thụ một hồi, lại điều chỉnh mấy lần than tuổi vị trí, tiếp theo tại mặt trên đều địa rắc vào phân cho, cái này cũng là Lý Chí Phúc tuyệt hoạt, thông qua phân cho có thể khống chế bồi quật nhiệt độ, hơn nữa nhiệt lượng tỏa ra được càng thêm đều. Nhiều lần điều chỉnh, Lý Chí Phúc rốt cục gật gật đầu. Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn vội vã hợp lực đem bồi lồng nâng lên đặt ở bồi quật mặt trên. Toàn bộ bồi phòng cửa sổ đều là đóng chặt, lượng nước chỉ có thể từ nóc nhà khe hở bên trong xuyên thấu qua, vì lẽ đó trong phòng là hết sức oi bức, bất quá Lý Chí Phúc vẫn như cũ một khắc không cách mặt đất canh giữ ở bồi lồng phía trước, thời khắc quan sát đến lá trà trạng thái, trong lúc còn trộn xào nhiều lần. Gần như 15 đến sau 20 phút, đi lấy nước bồi cũng thuận lợi hoàn thành. Lá trà lên bồi sau, Lý Chí Phúc để Diệp Lăng Vân đem lá trà đổ vào cái gầu hình cung bên trong. Sau đó tự mình dùng cái gầu dương cao đi a vờ, mảnh vỡ, trà vụn cùng cái khác chen lẫn vật, sau đó đem lá trà than mở phía sau chuyển qua phía ngoài than xanh trên kệ lượng tầm. Lý Chí Phúc tự mình sau khi kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm nói rằng, tiểu hạ, hiện tại muốn lượng chế khoảng 5 tiếng, chúng ta đều đi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Nhược Phi biết Lý Chí Phúc cơ hội cả một đêm không có chớp mắt, bên trong tuy rằng có mấy giờ trống rỗng, nhưng lão nhân giấc ngủ đều rất cạn. Lý Chí Phúc có không có ngủ đều khó nói đây, hắn liền vội vàng nói, được rồi tốt, Lý Lao tiên sinh, thực sự là khổ cực ngài nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Nhược Phi chính mình cũng không làm sao nghỉ ngơi, bởi vậy đem Lý Chí Phúc đưa đến cửa gian phòng phía sau, hắn cũng liền bận bịu lên xe bên trong nằm xuống. Nay ngủ một giấc đến trưa khoảng 11 giờ, Hạ Nhược Phi tinh thần thoải mái địa đứng lên, từ trong cốp xe lấy ra phòng lữ hành rửa mặt bao. Đi vào trong sân nước long đầu bên đơn giản rửa mặt một chút. Lý Chí Phúc lúc này cũng đã thức dậy, hắn đang tra nhìn than xanh trên kệ lá trà trạng thái. Hạ Nhược Phi vội vã chào hỏi, Lý Lao tiên sinh, nghỉ ngơi được thế nào? Lý Chí Phúc cười híp mắt nói rằng, vẫn được, ngủ trong chốc lát. Tiểu hạ, thủ công chế trà trình tự làm việc đã hoàn thành hơn phân nửa, còn kém cuối cùng vài bước, trước giữa trưa liền có thể làm tốt ngài cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi chân thành nói. Hạ Nhược Phi lời này là phát ra từ nội tâm, phải biết đây chính là một vị lão nhân 90 tuổi a, tối hôm qua cơ hồ là ngao một cái suốt đêm đây. Lý Chí Phúc cười khoát tay háo một cái nói rằng, không khổ cực không khổ cực, tốt như vậy trà, ta xem liền thích, một chút đều không cảm giác đửa cờ mệt. Sau đó Lý Chí Phúc để Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn đem lá trà mang lên sao trong phòng, bắt đầu rồi phục bồi, trộn sao chờ phần kết chính tự. 11 giờ rưỡi trái phải. Đại hồng bào trẻ xô rốt cục thành công chế thành, Dương Thụ Căn tìm đến cân điện tử hợp một hồi, tổng cộng 1 cân 2 lan ở dê trái phải. Bất quá toàn bộ quá trình chế tạo cũng không có toàn bộ hoàn thành. Mọi người ở Dương Thụ Căn tiểu trà trong xưởng đơn giản ăn một chút đây sau cơm trưa, Lý Chí Phúc liền bắt đầu tự mình đối với trẻ xô tiến hành tinh chế. Đây cũng là một cái so sánh phức tạp quá trình, bao quát ban đầu kiếm, phân sàng, phụ kiếm, gió chọn, ban đầu bồi. Chia trồng chờ thêm trình, đi qua Lý Chí Phúc tự tay tinh chế, sau cùng thành phẩm đại hồng bào rốt cục trình hiện tại mọi người trước mặt. Chỉ thấy cái kia đại hồng bào lá trà cái tầm tráng kết thúc, đều đặn ngay ngắn, trình sâu màu nâu đồng thời mang theo dầu nhuận bảo quang, xề gần vừa nghe có một luồng vô cùng mùi trà đậm đà, làm người tâm thần thoải mái. Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn đều lộ ra vẻ sùng bái, nhìn Lý Chí Phúc. Mà Lý Chí Phúc nhìn này chỉ có 1 cân tả hữu thành phẩm đại hồng bào, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hết sức hài lòng, vuốt râu mà cười nói, tiểu hạ, ngươi cung cấp tiên đỉ hệ đỡ thực sự là phẩm chất cực cao a, qua nhiều năm như vậy ta đối với lần này chế trà là hài lòng nhất. Ngươi nhìn này tầm tương đối kết chặt, khỏe mạnh, màu sắc cũng tương đương thuần khiết, còn mang theo rõ ràng như vậy bảo khí, không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Lý Lao tiên sinh, đây là ngài tài nghệ cao. Siêu, nếu không thì xem như là khá hơn nữa màu trà xanh, không có khả năng làm ra này loại phẩm chất lá trà đến. Ở chế trà phương diện, Lý Chí Phúc ngược lại cũng không khiêm tốn, hắn mỉm cười gật gật đầu nói, như thế nào? Chúng ta thử xem trà này đi hệ tờ đi. Hạ Nhược Phi lập tức nói rằng, tốt lá trà vẻ ngoài cho dù tốt, cuối cùng phẩm chất vẫn phải là chứng thực ở mùi vị trên, chỉ có ngâm ngâm vào, thưởng thức phía sau mới biết. Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn tự nhiên cũng là tràn đầy chờ mong, Dương Thụ Căn vội vã đưa đến nguyên bộ trà cụ. Lý Chí Phúc nói rằng, Căn Nhi, ngươi trước tìm một trà bình đến, giúp tiểu hạ đem lá trà phong kín được được rồi. Dương Thụ Căn này bên trong vốn là mở trà xưởng. Trà bình tự nhiên là không thiếu, hắn rất nhanh sẽ nắm một cái một cân giả bộ tới, đem Lý Chí Phúc tự tay chế luyện đại hồng bảo cẩn thận mà cất vào trà bình bên trong, nghiêm nghiêm thật thật phong kín tốt. Lý Chí Phúc thì lại đem Dương Thụ Căn cố ý lưu lại đại ước ngâm vào lượng lá trà bỏ vào tử sa hồ bên trong, nay tử sa hồ xem ra cũng có chút lâu lắm rồi, tử quang thấu lượng, hẳn là Dương Thụ Căn bình thường chính mình pha trà dùng. Nước suối ban đầu sôi sau. Lý Chí Phúc đem nước đổ vào tử sa hồ bên trong, nhất thời cả phòng mùi trà bay lên, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, trà này là thật hương a. Lý Chí Phúc đem ấm nước thả xuống, ngay lập tức sẽ cầm lấy tử sa hồ đem bên trong nước trà đổ đi. Đại hồng bảo cũng phải cần tắm trà, bất quá cái này trùng phao quá trình quá ngắn, không cần giống Thiết Quan Âm giống như chờ đợi mấy giây. Tiếp theo Lý Chí Phúc lần thứ hai đổ vào còn đang sôi trào nước suối. Tính đưa 10 giây trái phải liền trực tiếp rót vào mỗi người trước mặt nghe hương chén trong đó. Làm nước trà đổ vào nghe hương chén phía sau, Dương Thụ Căn nhất thời ánh mắt sáng lên, vui sướng nói, nước trà trong suốt sáng sủa trà ngon a. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, trước mặt mình nghe hương trong chén nước trà trình hiện sâu màu da cam, hết sức trong suốt trong suốt. Lý Chí Phúc khẽ mỉm cười, đem nghe hương trong chén trà rót vào một cái khác thưởng trà trong chén, sau đó cầm lấy nghe hương chén. Hai tay nhẹ nhàng xoa động, tiếp theo đem nghe hương chén tiến tới trước lỗ mũi, hơi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Hạ Nhược Phi cũng bắt trước, học Lý Chí Phúc động tác ngửi một cái mùi trà, hắn cũng không nói ra được chỗ nào tốt, cũng cảm giác mùi thơm kia thấm ruột thấm gan, phảng phất cả người đều trở nên hoạt bát. Trong suốt sâu thẳm về mùi thơm khắp nơi trà ngon, Lý Chí Phúc hưng phấn nói rằng. Tiếp đó, Lý Chí Phúc buông xuống nghe hương chén, rốt cục cầm lên thưởng trà chén đến. Dương Thụ Căn cùng Diệp Lăng Vân đều không phải là tay mơ, thưởng thức trà cái trò này đều tương đối thông thạo, cũng ở nghe hương phía sau cầm lên thưởng trà chén. Hạ Nhược Phi cũng học mọi người bưng lên thưởng trà chén. Nghe cái kia cả phòng mùi trà, Hạ Nhược Phi tâm tình tựa hồ cũng trơn lên bình hòa, trong mắt không tự chủ được lộ ra thưởng thức, vẻ đăm chiêu, hắn chậm rãi hút vào nước trà, sau đó từ từ nuốt xuống. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được thuần hậu. Cam thoải mái tư vị ở mồm miệng vang vọng, không nhịn được lộ ra hưởng thụ biểu hiện đến. Lý Chí Phúc mở mắt ra, mỉm cười hỏi, tiểu hạ, cảm giác thế nào? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Lý Lao tiên sinh, thưởng thức trà ta là người thường, bất quá ta cảm giác nước trà này tư vị hết sức thuần hậu, đồng thời lại mang một luồng vô cùng mê người mùi thơm ngát. Ngoài ra còn có một loại không cách nào nói nên lời ý nhị ở bên trong đầu. Dương Thụ Căn lập tức nói rằng, nham vận sư phụ. Này đại hồng bảo nham vận hết sức rõ ràng, thực sự là tuyệt đỉnh trà ngon a. Lý Chí Phúc mỉm cười gật gật đầu nói rằng, Căn Nhi nói không sai, tiểu hạ, ngươi có thể thưởng thức đến trong đó nham vận phiêu hương, nói rõ ta đây đại hồng bảo chế tạo vẫn tính là thành công. Nham vận Hạ Nhược Phi có chút không hiểu hỏi. Lý Chí Phúc gật đầu nói, đúng đấy, thông tục nói chính là nham thạch ý nhị, đây là chúng ta Vũ Di Sơn đại hồng bảo đặc hữu ý nhị. Nghe tới có chút huyền, Hạ Nhược Phi chê cười nói. Điểm này đây đều không huyền, chúng ta Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo, chính là đem cái kia xem ra hết sức huyền vận đã biến thành hữu hình, có thể thưởng thức vận. Lý Chí Phúc nói rằng, tiếp đó, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia thâm thúy, nói rằng, dưới cái nhìn của ta, Đại Hồng Bảo thật giống như một vị trải qua tang thương lão nhân, chịu đựng mưa gió đau khổ, đi qua từ từ người sinh chi sau, chậm rãi hướng về người giảng giải. Nay loại giảng giải chống lại thời gian mài giũa. Chống lại năm tháng cân nhắc. Hạ Nhược Phi nhất thời một trận nổi lòng tôn kính, hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái ở Vũ Di Sơn làm chế trà công tác mấy thập niên lão nông dân trồng trẻ, lại có thể nói ra như thế một phen tràn đầy triết lý và ý thơ lời nói. Hạ Nhược Phi thật sâu nhìn Lý Chí Phúc một chút, sau đó mới hỏi, Lý Lao tiên sinh, ngài cảm thấy lần này chế luyện đại hồng bào phẩm chất, cùng trong truyền thuyết mẫu thụ đại hồng bào so với thế nào đây?